Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 17, lão bà bạn thân muốn tới. Góc truyện audio.com. Chấm, ngươi tốt, làm phiền ngươi đem dây chuyền này lấy ra ta xem một chút. Lâm Hiên nhìn một chút, đi vào trước quầy. Được rồi, tiên sinh, ngươi chờ một chút. Nữ nhân viên cửa hàng gật gật đầu, theo trong quầy xuất ra một cái hoa hồng kim màu sắc dây chuyền. Lão bà, đi thử một chút cái này dây chuyền, nhìn xem phù hợp không? Lâm Hiên cầm lấy dây chuyền, đi đến Dương Tử Di trước người, ra hiệu nàng đeo lên. Dương Tử Di mắt nhìn Lâm Hiên trong tay dây chuyền, phát hiện dây chuyền trung gian có một vòng tròn. Vòng tròn phía trên còn khắc lấy lớp chữ cái, mặt trên còn có ba khỏa tiểu kim cương. Vị tiên sinh này, nữ sĩ, đây là Cartier lớp hệ liệt dây chuyền, có hoa hồng kim, hoàng kim, bạch kim khảm đá quý hệ liệt, hết thảy ba loại nhan sắc. Nữ nhân viên cửa hàng kiên nhẫn vì Dương Tử Di cùng Lâm Hiên giải thích. Lão bà, ta cảm thấy dây chuyền này rất thích hợp ngươi. Đến, chúng ta thử nhìn một chút. Lâm Hiên cầm lấy dây chuyền, thân thủ vì Dương Tử Di đeo lên, giúp nàng gảy một chút tóc. Nhìn lấy cổ nàng phía trên treo dây chuyền, Lâm Hiên rất mọc đầy ý, rất thích hợp Dương Tử Di. Thế nào, xem được không? Dương Tử Di nhìn lấy Lâm Hiên ánh mắt, một mực nhìn lấy nàng, có chút ngượng ngùng mà hỏi. Đẹp mắt, ta lão bà mặc kệ mặc cái gì cũng đẹp. Thế nào, dây chuyền này nhan sắc ngươi thích không? Muốn là không thích lời nói, chúng ta thử lại lần nữa còn lại. Ngô, muốn không thử lại lần nữa màu hoàng kim a? Chấm, tốt, làm phiền ngươi đem màu hoàng kim dây chuyền lấy ra, chúng ta thử một chút. Được rồi, tiên sinh. Lâm Hiên đem hoa hồng kim màu sắc dây chuyền lấy xuống, sau đó lại giúp lão bà đeo lên màu hoàng kim dây chuyền. Lão công, thế nào, màu hoàng kim nhan sắc so hoa hồng kim muốn tốt rất nhiều. Lão bà, thích không? Ưa thích, lão công thì mua dây chuyền này. Chờ một chút, xem trước một chút giá cả. Quảng cáo, rất đắt. Dương Tử Di nhìn lấy dây chuyền này giá cả, lại muốn 17.682 nguyên. Nhất thời thì không nỡ tốn tiền nhiều như vậy. Gặp lão bà lo lắng tiền, Lâm Hiên lắc đầu cười một tiếng, nhìn lấy nữ nhân viên cửa hàng. Người tốt, dây chuyền này chúng ta muốn. Lão công, quá mắc. Dương Tử Di lôi kéo Lâm Hiên góc áo, hướng hắn lắc đầu. Lão bà, không cần lo lắng, lão công ta là có tiền. Huống hồ dây chuyền này cũng là ta một chút tâm ý, ngươi thì nhận lấy đi. Lâm Hiên vỗ vỗ bàn tay nhỏ mềm mại kia của nàng, an ủi, cái này, về sau nhưng không cho dạng này. Tốt, về sau mua cái gì đều cùng lão bà thương lượng. Lâm Hiên hé miệng cười một tiếng, đi quầy thu ngân bên kia trả tiền. Nguyên bản hắn còn muốn cho Dương Tử Di mua quý hơn dây chuyền, nhưng là sợ nàng không nguyện ý thu, cho nên chỉ là hướng hơn 10.000 dây chuyền giới cách phía trên nhìn. Chờ sau này hắn sẽ tiếp tục cho lão bà mua quý hơn dây chuyền. Trả tiền, Lâm Hiên trở lại Dương Tử Di cùng các bảo bảo bên người. Bảo bảo, chúng ta về nhà a, ê a, ê a. Một hồi, Lâm Hiên lái xe hơi, về tới trong tiểu khu, trước đưa lão bà cùng các bảo bảo về trong nhà. Lâm Hiên đi vào trong tiểu khu, đem mua những vật kia, tất cả đều mang theo đi lên. Bây giờ gian phòng này vẫn có chút nhỏ, tốt nhiều đồ vật trong nhà đều còn không có. Bất quá chờ cuối tuần lần nữa dọn nhà thời điểm, bên kia biệt thự thì có thể vào ở. Hai ngày này Lâm Hiên dự định đi qua nhìn một chút, nhìn xem biệt thự bên trong có cần hay không mua đồ vật. Nếu là có, vậy trước tiên mua xong, khiến người ta đưa qua. Chờ dọn nhà thời điểm, thì không cần lại đi ra ngoài mua đồ. Đại bảo, Nhị bảo, đến, ba ba cùng các ngươi chơi. Có được hay không? Lâm Hiên theo trong túi. Xuất ra vì các bảo bảo mua tiểu đồ chơi. Đem các bảo bảo thả ở trên ghế salon. Đùa lấy bọn hắn. Ê a, ê a. Đại bảo, nhị bảo, nằm trên ghế salon. Nhìn lấy ba ba trong tay đồ chơi. Khua tay tay nhỏ tay. Muốn nắm chặt. Dương Tử Di cầm quần áo những cái kia phòng gian phòng bên trong. Đi tới. Trông thấy Lâm Hiên đang bồi lấy các bảo bảo chơi đùa. Trên mặt lộ ra một vệt nhu tình. Tuy nhiên Lâm Hiên cùng các bảo bảo mới tiếp xúc mấy ngày không đến. Nhưng là các bảo bảo cũng ưa thích ba ba. Cũng chưa từng xuất hiện bất luận cái gì kháng cự tâm lý. Cái này khiến nàng hết sức yên tâm. Cũng hết sức cao hứng. Leng keng. Lúc này, Dương Tử Di điện thoại di động thanh âm nhắc nhở vang lên. Hiếu Kỳ lấy điện thoại di động ra. Mở khóa ấn mở VS xem xét. Là bạn thân Triệu Vũ ra gửi tới. Tử Di, một tuần lễ nữa 6. Ta lại tới ư, ngươi đem địa chỉ của ngươi nói cho ta biết. Ta đến lúc đó một xuống phi cơ. Liền đến tìm ngươi. Nhìn đến Triệu Vũ ra gửi tới tin tức, Dương Tử Di trong lòng nhất thời hoảng hốt, trong lòng suy đoán, có phải hay không mẹ cùng với nàng cùng đi, còn là Vũ gia tự mình một người tới. Muốn đến nơi này, Dương Tử Di vội vàng đánh lấy chữ. Vũ gia, là một mình ngươi muốn tới, vẫn là mẹ ta cũng theo ngươi cùng đi rồi, là ta một người tới, tới tìm ngươi chơi nha. Làm sao không chào đón ta sao? Không phải ý tứ này. Ngươi muốn tới, ta tự nhiên rất hoan nghênh ngươi nha. Vậy ngươi vội vàng đem địa chỉ nói cho ta biết. Chờ ta một tuần lễ nữa tới thời điểm. Trực tiếp đánh thắng được tới. À nha, cha mẹ ta nói thế nào? Ta đi nhà ngươi thời điểm. Thúc thúc không ở nhà. Chỉ có A Di ở nhà. Còn đem Lâm Hiên sự tình. Nói cho A-di, A-di để cho ta tới xem một chút. Nhìn xem cái này tên Lâm Hiên đến cùng thế nào. Lâm Hiên đối chúng ta rất tốt. Hôm nay còn mang bọn ta ra ngoài. Cho bảo bảo, còn có ta mua y phục, còn mua dây chuyền. Có thể nhìn ra, hắn rất yêu chúng ta. Chấm, nam nhân miệng, gạt người quỳ. Về phần hắn đến cùng đối với các ngươi có được hay không? Chỉ có chờ ta tới khảo tra về sau, mới biết được, người nhà, chẳng lẽ còn không tin lời của ta sao? Chúng ta thế nhưng là bạn thân, thì là bởi vì chúng ta là bạn thân, ta mới không muốn ngươi để cho người khác lừa. Muốn là đổi thành những người khác, ta cũng sẽ không quản. Quảng cáo, tốt, trước dạng này, một tuần lễ nữa 6, ta liền đến. Nhớ đến nghênh đón ta ừ, được. Nhìn lấy Triệu Vũ ra không tại nhắn lại. Dương Tử Di hít sâu một hơi. Nhìn lấy Lâm Hiên, cước bộ nhẹ nhàng, hướng Lâm Hiên bên kia đi đến. Cái kia, lão công, lão bà, thế nào? Lâm Hiên chính đùa với bảo bảo. Nhìn đến lão bà tới. Mặt mỉm cười nói, là như vậy, ta bạn thân, Triệu Vũ ra. Một tuần lễ nữa 6, thì muốn đi qua, ừ, người bạn thân muốn tới. Có thể à, Vũ gia cùng ta từ nhỏ đến lớn, là ta bằng hữu tốt nhất. Đến lúc đó nàng tới, có thể sẽ kể một ít lời khó nghe, thích người có thể hiểu được một chút. Lão bà, yên tâm đi, chỉ cần lời nàng nói, không phải thật khó nghe, ta đều có thể hiểu được. Lâm Hiên mỉm cười. Lão bà bạn thân, đây coi như là lão bà nương nhà người bên kia. Đợi nàng đến đây, chính mình có thể đến biểu hiện tốt một chút, lưu một cái ấn tượng tốt. Nếu như vậy, đợi nàng trở về, cũng có thể tại thúc thúc A-di bên kia. Vì chính mình nói tốt. Lão bà, còn giống như không có đã nghe ngươi nói. Ngươi lão gia là cái gì nhi đây này? Ta nhà nha. Là xuyên thục ừ, xuyên thục. Đúng dịp, ta nhà cũng là xuyên thục. Thật, cái kia ngươi lão gia là cái thị nào? Nghe vậy, Dương Tử Di nhất thời kinh ngạc, vội vàng ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy Lâm Hiên, dò hỏi, là Thành Đô, ngươi thì sao? Ta nhà cũng là Thành Đô, là Dây En Khu, lão bà, ta nhà là Song Lưu Khu. Thật sự là duyên phận a. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.